Trùm tài nguyên, quyển 5, góc truyện audio.com. Gạt người, Ma Sinh Hương Nguyệt vẻ mặt khinh miệt quan sát Lô Chính Nghĩa một chút rồi nói, đừng nói chúng ta không phải là bạn bè. Kể cả có là bạn bè, tôi cũng có thể kiện anh tội phỉ báng, bởi vì điều kiện có hạn, cũng do nhìn không rõ. Nhưng chết cũng không nhận sai khiến cho người ta chán ghét, có phải lừa các vị hay không, muốn phân biệt rất dễ dàng. Tôi tin ở Seoul chắc có đại lý của Vaseron Constantin, bảo bọn họ đi hỏi tổng công ty, có chiếc đồng hồ này hay không, không phải là xong rồi sao? Phương Minh Viễn cười lạnh nói, ông Lô nếu chắc như vậy, chi bằng chúng ta đánh cuộc đi, đánh cuộc cái gì? Lô Chính Nghĩa trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm, Phương Minh Viễn nhìn rất trấn tĩnh, khiến hắn có chút sợ hãi, chẳng lẽ? Chiếc đồng hồ này thật là của Vaseron Constantin sao, nhưng, điều này sao có thể, nếu chiếc đồng hồ này không phải do Vaseron Constantin sản xuất ra, thì tôi sẽ bồi thường cho anh 2 triệu đô la Mỹ, cộng thêm cái bảng này, nhưng ngược lại. Nếu như chiếc đồng hồ này đúng là do Vaseron Constantin sản xuất ra, anh sẽ phải bồi thường cho tôi 2 triệu đô la Mỹ, thế nào? Phương Minh Viễn thản nhiên nói, dù sao vẫn còn phải ở đây chờ Philip, chút thời gian này dùng để giáo huấn một chút đám người Hàn Quốc này. Kể ra cũng không thừa, bốn người Lô Chính Nghĩa không khỏi ngạc nhiên, 2 triệu đô la Mỹ. Mặc dù là đối với người Hàn Quốc có thu nhập bình quân cao hơn người Trung Quốc mà nói, vẫn là một khoản tiền tương đối lớn, phải biết rằng. Mãi cho đến năm 1996, thu nhập bình quân của người Hàn Quốc mới vượt qua 10.000 đô la Mỹ, 2 triệu đô la Mỹ. Đối với giai cấp tư sản Hàn Quốc mà nói, cũng là không ăn không uống gần 200 năm mới có được gia đình bốn người Lô Chính Nghĩa. Mặc dù ở Hàn Quốc cũng được coi là người giàu có, nhưng mà 2 triệu đô la Mỹ, chỉ là để đánh cuộc nhiều thế. Lý Minh Cơ và Phác Thiện Tinh đồng thanh kêu lên, nhiều, Phương Minh Viễn sắc mặt trầm xuống nói, vậy các vị là đang trêu đùa chúng tôi sao? Người mua là các vị, nói chúng tôi là kẻ lừa đảo cũng là các vị, ông Lô, hoặc là anh trước mặt mọi người xin lỗi tôi, sau đó đi cho khuất mắt tôi. Đừng bao giờ đến làm phiền tôi nữa, hoặc là tôi sẽ cho anh hiểu, Phương Minh Viễn còn chưa dứt lời, chợt nghe tiếng cửa chính cạch một tiếng. Tiếp theo hai người thanh niên hoảng hốt chạy vào, ngồi xuống cách Phương Minh Viễn không xa, nhìn cách ăn mặc của họ trông có vẻ keo kiệt và cũ nát. Hai người thanh niên kia nói vài câu tiếng Hàn với nhân viên phục vụ. Phương Minh Viễn chú ý thấy bốn người Lý Minh Cơ trên mặt lập tức lộ ra vẻ khinh thường, Lý Minh Cơ còn than thở một câu gì đó, người nói cái gì đó. Phương Minh Viễn vỗ bàn một cái, lớn tiếng nói, bị hoảng sợ, Phác Thiện Tinh bật thốt lên. Hắn chỉ nói là hai người kia đều là tộc người Triều Tiên của Trung Quốc, Phương Minh Viễn có chút kinh ngạc nhìn hai người kia. Lại nhìn một chút bốn người Kim Tú Nhã, bốn người đều liên tục gật đầu, Phương Minh Viễn lúc này mới thoải mái. Kiếp trước hắn xem trên mạng biết được Hàn Quốc đối với người Hàn Quốc trú ở mỗi quốc gia khác nhau sẽ có cách xưng hô khác nhau. Như ở Trung Quốc sẽ bị gọi là dân tộc Triều Tiên, ở Nga được gọi là người Cao Ly, ở Mỹ là Kiều Bào ở Mỹ. Ở Nhật Bản được xưng là Kiều Bào ở Nhật, năm đó, Nhật Bản xâm chiếm Triều Tiên, biến Triều Tiên thành thuộc địa của mình. Sau đó lại thâu tóm Triều Tiên, trong quá trình này, rất nhiều người Triều Tiên không chịu nổi sự thống trị tàn khốc của người Nhật Bản. Đều trốn vào Trung Quốc, sau khi Tân Hoa Hạ thành lập, những người nguyện ý trở lại Triều Tiên đều được đưa trở về nước. Mà những người không muốn rời khỏi Hoa Hạ, thì đều đưa cho nhập quốc tịch Hoa Hạ cuối những năm 70. Chính phủ Hàn Quốc bắt đầu cho phép những người Triều Tiên ở Trung Quốc từ 50 tuổi trở lên. Còn có máu mủ ruột già ở Hàn Quốc về nước để thăm người thân, tới đầu những năm 80. Chính phủ hai bên cho phép công dân của mình đến quốc gia kia thăm người thân, vì thế số công dân Triều Tiên ở Trung Quốc về lại Hàn Quốc thăm người thân. Thậm chí còn định cư đã gia tăng, sau khi bước vào những năm 90, bởi vì Hoa Hạ và Hàn Quốc chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Hơn nữa kinh tế Hàn Quốc nhiều năm liên tục tăng trưởng khiến cho chi phí sức lao động lên cao. cho nên nhu cầu sử dụng sức lao động nước ngoài kịch liệt gia tăng, mà người Triều Tiên của Hoa Hạ bởi vì có ngôn ngữ là ưu thế, nên đa số đều lấy xuất khẩu lao động để đi Hàn Quốc, tuy rằng bọn họ ở Hàn Quốc làm những công việc vừa bẩn thỉu vừa mệt nhọc. Thu nhập lại thấp, bao gồm xây dựng, dệt, gia công phục trang, chế tạo đồ điện, đánh bắt cá và những công việc lao động chân tay nặng nhọc. Nhưng do tỷ suất hối đoái giữa hai nước chênh lệch ít, bọn họ vẫn có thể lấy được thu nhập khá nhiều hơn là ở quốc nội, nhưng, so với việc này, cũng không thể che giấu một sự thật người Hàn Quốc đối với những đồng bào ở nước khác này cũng rất phân biệt. Bọn họ để ý và tôn trọng hơn những người đến từ những nước phát triển như Mỹ, Bản, Pháp, Đức. Còn đối với những người đến từ nước có thu nhập không bằng họ như người Triều Tiên của Hoa Hạ thì vô cùng lãnh đạm và hà khắc. Người Hàn Quốc khinh thường những người Hàn đến từ Hoa Hạ cho rằng bọn họ không có văn hóa, hơn nữa lại bần cùng, khiến mình mất mặt. Cho nên ở Hàn Quốc những người Hàn đến từ Hoa Hạ không được đi tự do và làm việc tự do. Tuy nhiên, những người được người Hàn Quốc tôn kính đến từ Mỹ hay các quốc gia phương Tây giàu có khác lại có thể đi lại tự do. Nguyện ý ở lại bao lâu cũng được, cho nên, trong một khoảng thời gian rất dài, những người châu Á hận người Hàn Quốc nhất chính là những người Triều Tiên của Hoa Hạ. Bởi vì bọn họ so với các dân tộc châu Á khác càng hiểu được rằng các ông chủ Hàn Quốc hà khắc và ác độc như thế nào. Chính phủ cũng rất vô tình đối với bọn họ, nhưng bọn họ cũng đành chịu, bởi vì mặc dù là ở Hàn Quốc làm những công việc khó khăn nhất, mệt mỏi nhất, thu nhập thấp nhất, thì so với ở trong nước cũng kiếm được nhiều hơn. Nhìn thấy sự chú ý của Phương Minh Viễn tựa hồ như bị hai người Triều Tiên của Hoa Hạ kia hấp dẫn, Kim Tú Nhã trong lòng âm thầm thở một hơi. Mới vừa rồi Phương Minh Viễn đột nhiên trầm mặt xuống, thật đúng là tạo cho cô áp lực tâm lý rất lớn, cô nghĩ mãi mà không rõ. Vì sao thoạt nhìn rõ ràng so với tuổi của mình có vẻ tương đương, thậm chí có khi còn ít tuổi hơn mình, sao có thể trong nháy mắt có thể ép đến mức người ta không thở nổi. Kim Tú Nhã nhìn thoáng qua đồng bạn của mình, cả đám trên mặt đều lộ vẻ kinh hoàng. Mà ngay cả Lý Minh Cơ và Lô Chính Nghĩa cũng không ngoại lệ, đến lúc này, bọn họ mới chính thức ý thức được, mặc dù Phương Minh Viễn đến từ Hoa Hạ, đối với bọn họ là một quốc gia bần cùng lạc hậu, nhưng ít nhất Phương Minh Viễn thân phận và địa vị có khi còn ở trên bọn họ. Không phải người quyền cao chức trọng, sao có thể có khí thế kinh người như vậy. Kim Tú Nhã đem chiếc đồng hồ trong tay đưa trả lại cho Phương Minh Viễn. Cười lớn nói, rất xin lỗi, có lẽ là do chúng tôi kiến thức nông cạn rồi, chiếc Vacheron Constantin này. Chúng tôi thật đúng là cho tới bây giờ chưa từng gặp qua, nếu không như vậy, thì thật là chật vật không chịu nổi. Cô thật sự muốn tránh xa Phương Minh Viễn, càng xa càng tốt, nếu chiếc đồng hồ này thật sự giống như Phương Minh Viễn nói. Giá trị vượt qua 2 triệu đô la Mỹ, thì những gì mà bọn họ vừa rồi chót khoe ra thật chẳng khác gì sói con dơ nanh trước mãnh hổ. Phương Minh Viễn cũng chẳng thèm so đo với bọn họ, thuận tay cầm chiếc đồng hồ trở về, kít ngoài cửa truyền đến một tiếng phanh xe chói tai. Thu hút ánh nhìn của mọi người, chỉ thấy ngoài cửa vừa dừng lại một chiếc Hummer của quân đội Mỹ, tiếp theo chạy đến 3 sĩ quan Mỹ dũng mãnh. Cười cười nói đi vào quán cà phê, người sĩ quan cầm đầu đảo mắt nhìn một vòng quanh căn phòng. Ánh mắt dừng lại ở bàn của Phương Minh Viễn rồi lập tức phát sáng lên, hắn kéo theo hai người kia. Nháy mắt ra dấu với bọn họ rồi bĩu môi chỉ về phía Phương Minh Viễn, hai sĩ quan Mỹ kia ngầm hiểu ý gật gật đầu. Ba người đi tới trước mặt Phương Minh Viễn, viên sĩ quan cầm đầu đặt tay lên mặt bàn cười nói, các người đẹp. Chúng tôi có thể ngồi ở đây được không? Không đợi mấy người Ma Sinh Hương Nguyệt trả lời, Phương Minh Viễn đã liếc mắt nói. Ông không thấy là ở đây đã hết chỗ rồi sao, tán gái mà lại định giật ngay nữ nhân của mình trước mặt mình. Đó là điều mà một nam nhân sẽ không dễ dàng tha thứ, hết chỗ, làm sao mà hết chỗ, mấy người các ngươi đến bên kia đi. Tên sĩ quan cầm đầu rất phách lối chỉ vào ba người Phương Minh Viễn nói. Kim Tú Nhã và Phác Kiện Tinh cùng với Lý Minh Cơ và Lô Chính Nghĩa bốn người đứng lên nói, chúng tôi phải đi đây, còn có chút chuyện. Danh tiếng của quân Mỹ ở Hàn Quốc cũng không cần nhắc đến, tuyệt đại đa số người Hàn Quốc trong lòng. Quân Mỹ ở Hàn Quốc có thể ví như những phần tử phạm tội vậy, nhất là những cô gái trẻ tuổi, đối với quân Mỹ càng giữ khoảng cách. Nếu như không phải là bởi vì có sự tồn tại của Triều Tiên, người Hàn Quốc tuyệt đối không hy vọng đám sĩ quan Mỹ này dừng chân lại tại nước mình. Sự xuất hiện của ba tên sĩ quan này, khiến bọn họ trong lòng cảm thấy rất bất an, hai người sĩ quan kia lập tức cản đường đi của họ, hi hi ha ha mà nói. Mỹ nữ, chớ vội đi, mọi người cùng nhau tâm sự không tốt sao? Kim Tú Nhã và Phát Thiện Tinh tránh trái tránh phải đều bị hai người này nhất quyết không cho đi, Phương Minh Viễn vững chắc ngồi tại chỗ lạnh lùng nói. Nơi này nhiều bàn như vậy, chúng tôi không chào đón các người, tự tìm chỗ khác mà ngồi đi, chúng tao sẽ ngồi ở đây, chỗ của các ngươi. Tên sĩ quan cầm đầu lấy tay chỉ thẳng vào mặt Phương Minh Viễn nói, ngươi, nếu thức thời, thì hãy ngoan ngoãn cút ra chỗ khác cho ta, bằng không mà nói. Ta cũng không ngại đánh cho ngươi bầm dập mặt mũi đâu, ở Hàn Quốc đã lâu, hắn sớm đã quen thói quen ỷ thế bắt nạt người khác. Ngươi chắc chắn chứ, Phương Minh Viễn nhìn thấy bên ngoài đỗ lại hai chiếc Cadillac, bước xuống là Lâm Liên và vệ sĩ của Ma Sinh Hương Nguyệt. Đang bước nhanh tới, còn có mấy người do Trần Trung cầm đầu cũng đang nhanh chóng chạy tới nơi này, chắc chắn, tên sĩ quan cười gằn nói. Không tin ngươi có thể thử, đánh người Hàn Quốc đối với bọn hắn cũng chẳng là cái gì to tát, đừng nói là đánh đến chết người. Mà ngay cả như thế thật thì theo lệ thường, cùng lắm cũng chỉ là bị đuổi về nước, bị xử phạt một chút, cũng chẳng sao, ta khuyên ngươi một câu. Vì cái mạng nhỏ của mình mà suy nghĩ một chút, hãy tự tìm chỗ khác mà ngồi đi, Phương Minh Viễn cười nói. Nếu không thì ngươi rồi sẽ được lĩnh đủ đấy, tên sĩ quan cầm đầu ánh mắt híp lại. Hắn đây là lần đầu tiên gặp được một người Hàn Quốc kiêu ngạo như vậy trong mắt người Mỹ, nếu như tất cả mọi người đều nói tiếng Anh. Thì trong bọn họ 99, là phân không ra sự khác nhau giữa người Hoa và người Hàn. Giống như người Hoa bình thường cũng không phân biệt được sự khác nhau giữa người Mỹ và người Canada, Phương Minh Viễn không chịu hợp tác. Khiến trong lòng hắn cảm thấy rất khó chịu, hơn nữa hắn cũng thấy, mấy cô gái xinh đẹp này đối với sự xuất hiện của bọn hắn, cũng không chào đón. Điều này làm hắn cảm thấy rất không cao hứng, cạch keng, từ một bên truyền đến âm thanh bàn ghế va đập vào nhau. Lý Minh Cơ thất tha thất thểu ngã trên mặt đất, xô ngã hai chiếc bàn lớn, trong phòng vang lên vài tiếng kinh hô, bởi vì còn chưa tới giữa trưa. Quán cà phê bên trong cũng không có nhiều người, mới đầu mọi người cũng không chú ý tới sự tình phát sinh ở nơi này, nhưng Lý Minh Cơ ngã sấp xuống. Đã khiến tất cả mọi người đều phải quay lại nhìn, Phương Minh Viễn thấy có người giám đốc của cửa hàng, thoạt nhìn hình như là người Hàn Quốc. Vẻ mặt lo lắng cầm điện thoại lên, tên sĩ quan móc ra súng lục chỉ vào người giám đốc nói, nếu ngươi dám báo cảnh sát ta liền bắn chết ngươi. Còn các ngươi nữa, hắn vừa nói tới đây, chỉ nghe thấy một tiếng gió vụt đến, tiếp theo từ phía sau truyền đến một lực lớn. Nâng cả thân người hắn lên không trung, rồi đập vào mặt bàn, sau đó ngã nhào trên mặt đất, các ngươi là ai, tên sĩ quan cầm đầu chứng kiến cảnh này. Từ cửa bước vào là một gã người da trắng thuận tay nhặt lên một cái ghế cạnh cửa, ném đến, rồi nâng tên đồng bọn của mình đập xuống mặt đất. Tiếp theo hắn nhìn thấy từ cửa liên tiếp bước vào tổng cộng 6 gã da trắng khác, sau đó là 4 gã người da vàng. Cả đám đều nhìn có vẻ khôn khéo dũng mãnh, hoàn toàn khác với người Hàn Quốc bình thường, hắn cảm nhận được sự uy hiếp rõ ràng. Giơ tay định rút súng, người da trắng vừa ném ghế vào tên sĩ quan Mỹ gầm lên giận dữ, nếu ngươi dám động đến súng, ta sẽ giết ngươi. Tên sĩ quan cầm đầu cảm thấy dường như mình đang đối mặt với một con sư tử đội lốt người. Hắn có thể cảm nhận được đối phương đang đằng đằng sát khí, điều này khiến hắn tay chân bủn rủn. Nhìn thấy hắn vẫn đang trong tư thế muốn móc súng, người da trắng kia bước mấy bước đã tiến tới trước mặt hắn, vươn tay một phát bắt trúng tay hắn. Tên sĩ quan cảm thấy cổ tay của mình như muốn gãy ra, cảm giác đau đớn làm hắn không kìm nổi kêu lên, buông tay ra, ngươi dám đánh sĩ quan Mỹ sao? Mẹ kiếp, người da trắng kia chửi thề một câu, nước miếng phun tứ tung lên mặt tên sĩ quan. Lúc ta ở quân lục chiến Mỹ thì ngươi còn đang mặc tã đấy, cách trương.